Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3145, giết là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên tiện tay vẽ một vài đường phù văn rồi mang mặt nạ hoàng kim kia lên. Nó ngăn cản tất cả mọi sự thăm dò của thần niệm. Chúng ta đi thôi. 10 phút sau, Diệp Bắc Minh đã đuổi tới thần điện luân hồi. Anh không hề do dự bước vào đó. Người đâu hết rồi? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Anh nhìn khắp một vòng. Bên trong trống rỗng chẳng có gì cả. Anh chỉ thấy một vết máu trong đại điện. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Nhóc à, trong máu này có khí tức của Đông Phương Xá Nguyệt. Advertisement. Diệp Bắc Minh bước qua đó. Vết máu còn chưa khô. Xem ra Đông Phương Xá Nguyệt chưa rời đi bao lâu. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, sau lưng anh vang lên một loạt bước chân. Ai đó? Diệp Bắc Minh quay đầu lại. Anh Diệp, anh không sao thì may quá. Một giọng nói mừng rỡ vang lên. Sau đó, Sở Sở chạy vội tới. Bổ nhào vào lòng Diệp Bắc Minh. Một lúc lâu sau, Sở Sở mới ngại ngùng buông tay ra. Gương mặt đỏ bừng như quả táo đỏ. Cậu chính là anh Diệp kia sao? Môi chạm môi. Cơ thể mềm mại của Sở Sở run lên, mở to mắt, gương mặt xinh xắn của cô ấy ửng đỏ. Trái tim lỡ nhịp, Giang Thục Nhiên kinh ngạc, tức giận hét, "Súc sinh, em ấy vẫn còn là đứa bé. Sao cậu dám làm vậy hả?" Vút, một cái roi thép xé gió bay tới. Diệp Bắc Minh ôm Sở Sở, lách người qua bên né đòn. Roi thép giáng xuống, rầm, mặt đất nứt ra. Đồ háo sắc, cậu còn dám trốn à? Giang Thục Nhiên dậm chân, tấn công Diệp Bắc Minh. Cô ta vung một lần hơn 10 roi. Tất cả đều bị Diệp Bắc Minh dễ dàng né tránh. Nếu cô lại ra tay thì đừng trách tôi không khách khí. Đồ háo sắc, làm nhục em Sở Sở mà còn dám buông lời ngông cuồng à? Ánh mắt Giang Thục Nhiên lạnh như băng. Sát ý bùng lên, xoạt, xoạt. Xoạt, roi thép đâm xuyên qua không khí, quấn vào cổ Diệp Bắc Minh. Sở Sở lo lắng nói, chị Thục Nhiên, cả hai đừng đánh nhau nữa. Giang Thục Nhiên phẫn nộ nói, Sở Sở, em còn cầu xin cho loại đàn ông như cậu ta làm gì? Giết là xong, sát ý trên người cô ta lại càng thêm đậm đặc. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, nể mặt Sở Sở. Tôi đã cho cô cơ hội rồi. Anh siết chặt tay, tóm lấy đỉnh roi thép bay nhanh như vũ báo kia. Chấm chấm chấm, anh vung mạnh tay, á, Giang Thục Nhiên hét lên. Cơ thể bay ra ngoài, cách trương.